Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1412, Huyết Y Sát Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Mọi người nghe đến vang vọng tại không gian bên trong tan nát tâm can. Cực kỳ bi thương, sợ vỡ mật rách thét chói tai, khóc giống tiếng, nhìn kia ma khí phô thiên cái địa nữ tử, từng cái tâm thần rung mạnh, trong bọn họ có tuyệt đại đa số đều là chư thiên thế giới yêu nghiệt. Nhưng cũng chưa thấy qua kinh khủng như vậy ma khí, copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không tin này cổ ngút trời ma khí lại xuất xứ từ kia quần áo giản dị cô gái tuyệt đẹp. Mà nàng, thì là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Tuy là không biết lai lịch cô gái này, có lẽ nàng và Tần Vũ giữa đối thoại, mọi người mơ hồ đoán được cái gì? Thần sắc cũng trở nên quái dị. Chỉ sợ, chuyện này lại phải tăng thêm biến số. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc mọi người kinh hãi lúc, truyền đạo tông tam trưởng lão trên mặt dày lộ ra một phần khiếp sợ. Nhìn đứng ở thanh đồng cự trung xuống giản dị nữ tử. Lúc này, một đạo còng lưng bóng người hiện lên nữ tử sau lưng. Chính là kia quần áo hoa lệ lão ẩu. Lão ẩu tay cầm nhất căn cây khô thủ trưởng, lẳng lặng đứng ở giản dị nữ tử sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền đạo tông tam trưởng lão thấy bà lão kia lúc, đục ngầu trong mắt phất qua một vệt nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy bà lão này có chút quen thuộc. Nhưng cẩn thận nhớ lại, lại không nhớ đã gặp qua ở nơi nào. Ngưng mắt nhìn lão ẩu. Truyền đạo tông tam trưởng lão mơ hồ có cổ dự cảm không tốt. Trong con ngươi vạch qua một luồng trần chờ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm tam trưởng lão không thể nghi ngờ phát chóc đến kia giản dị trên người cô gái vốn là áo lụa biến ảo thành một cái ma khí lan lộn áo khoác ngoài lúc. Hắn nghĩ đến cái gì? Còng lưng thân thể như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngay tại chỗ. Lúc này, lên tiếng thống khổ giản dị nữ tử đụng vào thanh đồng cự trung trên. Nàng gắng sức đập lên đến thanh đồng cự trung, vốn là trong đôi mắt đẹp đen kịt một màu, cuối cùng không đồng bạch. Nàng chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, cuồng loạn đạo, tại sao hắn chết, ngươi còn sống, tại sao? Ngươi còn sống, copy nội dung từ truyện 88, đến, đoàng đoàng đoàng, giản dị nữ tử gắng sức đập lên đến thanh đồng cự trung, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ nắm loại thiên diễn thần hồn mềm mại ngồi xuống, mặt đầy thống khổ và hối hận, huyết lệ không một tiếng động hạ xuống, giản dị nữ tử chính là Mô Cẩm Tú, copy nội dung từ truyện 88, không. Bây giờ đã thành Cơ Cẩm Tú. Ai? Là ai? Là ai giết hài tử của ta? Cơ Cẩm Tú phát ra quỷ khóc sói tru như vậy tiếng kêu thảm thiết. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ ngẩng đầu lên. Tay phải chỉ hướng Hoàng Phục Thiên cùng với hắn hộ đạo giả. Cùng với truyền đạo tông tam trưởng lão. Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả thầm nói không ổn. Trực tiếp mang theo Hoàng Phục Thiên cùng với Hoàng Kim Ngưu bốn người biến mất không thấy gì nữa. Vừa cấp tốc thoát đi, vừa tức giận nói, nếu dám truy kích, bốn người bọn họ có gì bất trắc, cũng không trách được lão phu. Copy nội dung từ truyện 88, mà Cơ Cẩm Tú thấy Hoàng Phục Thiên cùng hộ đạo giả phải chạy. Giống như điên cuồng như vậy muốn đuổi bắt, nhưng đi chưa được mấy bước, bị liền lão ẩu ngăn cản. Mà kia quần áo hoa lệ cung trang lão ẩu lạnh rên một tiếng. Nàng tay phải cầm cây khô thủ trượng đột ngột nâng lên. Hướng xuống đất phế tích hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Kèm theo một đạo trầm muộn tiếng. Một cổ khổng lồ màn sáng trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Mà bà lão kia lãnh đạm mở miệng. Vượt qua kết giới nửa bước người. Chết. Sau đó. Nàng chậm chạp xoay người, nhìn về phía Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả biến mất phương hướng. Ở đó phương mười mấy dặm ra ngoài Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả thân thể dừng lại trên không trung. sắc mặt hoảng sợ cực kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn, chẳng lẽ cho là chạy trốn tới chư thiên thế giới thì có ngươi đất dung thân? Lão ẩu lãnh đạm nói, ống tay áo bên dưới đưa ra một cái dương chi ngọc như vậy tinh tế ngọc thủ. Bay thẳng đến Hoàng Phục Thiên Hộ đạo giả một chảo, trực tiếp đem hai bắt được người trước mặt, mà Hoàng Kim Ngưu bốn người như cũ dừng lại ở phía trước. Hoàng Phục Trời đã dọa sợ, mà hắn hộ đạo giả sắc mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm lão ẩu. Thấp giọng nói, tiền bối, đây là ta Thái Thượng Hoàng gia tự liệt tử không biết trước tiền bối là. Copy nội dung từ truyện 88 Hoàng Phục Thiên là Thái Thượng Hoàng nhà chuẩn hàng ngũ tử. Nhưng là có thể quá nhiều điểm lực uy hiếp. Hắn hộ đạo giả nói thẳng là hàng ngũ tử. Đọc truyện với Thái Thượng Hoàng gia tự liệt tử. Cho dù Hoàng Thiên Đức tới thì như thế nào? Lão ẩu lãnh đạm nói. Sau đó, nàng xoay người nhìn về phía truyền đạo tông tam trưởng lão đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Phục Thiên cùng hộ đạo giả cả người run rẩy kịch liệt. Hai người hai mắt trợn tròn nhìn Hoa Lệ lão ẩu sợ hãi không nói ra lời. Hoàng Thiên Đức, Thái Thượng Hoàng nhà đương đại gia chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vào giờ khắc này, Hoàng Phục Thiên thân thể dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Nội tâm có là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ở lão ẩu nhìn soi mói. Truyền đạo tông tam trưởng lão ôm quyền nói. Truyền đạo tông đại truyền đạo hộ đạo các tam trưởng lão La Thiên Sơn gặp qua Hoa tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88. Đông đảo tu sĩ toàn bộ đều đầu nổ ầm. Từng cái khiếp sợ vạn phần nhìn kia Hoa Lệ lão ẩu không nghĩ tới bà lão này thân phận lại tôn quý như thế. Ngay cả truyền đạo tông tam trưởng lão đều như vậy kính sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Trước nhận định Tần Vũ chắc chắn phải chết các tu sĩ toàn bộ sừng sờ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại sẽ có như thế đại nghịch truyền. Không thể không nói. Trước truyền đạo tông tam trưởng lão trong mắt của mọi người cơ hồ là không gì không thể tồn tại. Thật không nghĩ đến như vậy tồn tại. Lại danh hiệu bà lão này là tiền bối. Hơn nữa thái độ cực kỳ cung kính vô cùng sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bà lão này rồi hướng kia giản dị nữ tử rất là cung kính mà kia giản dị nữ tử cùng Tần Vũ. Mọi người sắc mặt trở nên kinh nghi bất định. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng ở đứng lại có mấy người là ngu xuẩn hạng người. Từ Tần Vũ cùng Cơ Cẩm Tú ngắn gọn đối thoại, bọn họ đều đã đoán ra Tần Vũ cùng Cơ Cẩm Tú phải là đạo lữ quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, mà trước bị Hoàng Phục Thiên chém chết thanh niên rất có thể là cô gái này cùng Tần Vũ hài tử. Cho ra một điểm này các tu sĩ toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí. Chuyện đến lúc này, chỉ sợ toàn bộ đều muốn xoay ngược lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, Sư Huyền Tâm dưới khăn che mặt lộ ra một phần khó tin. Nàng xem nhìn Cơ Cẩm Tú, lại nhìn một chút bên người Khương Minh Nguyệt. Muốn nói lại thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Khương Minh Nguyệt đôi mắt sáng ngưng mắt nhìn Cơ Cẩm Tú. Mặc dù cũng không nói cái gì, nhưng trong mắt lại mang theo một phần địch ý cùng sắc giận. Về phần Thông Huyền Tử, Mãng Thanh Huyền, Phó Viễn Sơn cùng với chưa tỉnh hồn Hoàng Kim Ngưu đám người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Cơ Cẩm Tú thoáng cái toàn bộ đều không chuyển qua tới đây rốt. Cuộc là chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Mà loại thiên diễn thần hồn cũng là không dám tin nhìn kia Hoa Lệ lão ẩu vừa nhìn về phía Cơ Cẩm Tú. Vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại vẫn nhận biết như vậy người. Hơn nữa, hai người quan hệ cực kỳ bất phàm. Truyền đạo tông, lão thân không chịu nổi. Lão ẩu lãnh đạm mắt nhìn truyền đạo tông tam trưởng lão La Thiên Sơn. Sau đó, lão ẩu vừa nhìn về phía Cơ Cẩm Tú. Nhẹ giọng nói, thiếu thánh, nên xử trí như thế nào bọn họ? Copy nội dung từ truyện 88. Sống không bằng chết. Ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Cơ Cẩm Tú oán độc cực kỳ nhìn Hoàng Phục Thiên. Cùng hộ đạo giả cùng với tam trưởng lão. Thê lương đạo. Được. Lão ẩu gật đầu. Từ trong tay áo xuất ra một cái ửu hắc hồ lô. Copy nội dung từ truyện 88. Tam trưởng lão La Thiên Sơn thấy kia ửu hắc hồ lô. Già nua thân thể không kìm lòng được run rẩy. Đạo, Hoa tiền bối, này chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, đợi lão thân cha rõ lại nói. Đi vào trước đi, cung trang lão ẩu lãnh đạm nói. Trực tiếp đem nút hồ lô mở ra. Một cổ bàng bạc hấp lực trong nháy mắt đem Hoàng Phục Thiên. Hộ đạo giả cùng với tam trưởng lão La Thiên Sơn toàn bộ hút vào trong đó. Đó là luyện ngục hồ. Nàng là huyết y sát thần hoa huyết y, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.